Trường sinh giới, chương 38, Sa tượng chi công. Góc truyện audio.com. Chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung được tràng diện trước mắt. Thú giống rung trời, sơn lâm rung rẩy, lá rụng bay tán loạn, bách thú chạy trốn. Nếu như để Yến Khuynh Thành biết kẻ mai phục, đầu sỏ gây nên chính là Tiêu Thần, tất nhiên sẽ phát thệ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hiện tất cả mọi người chật vật lâm vào hiểm cảnh, đối diện sơn lâm một mảnh đại loạn, mà phiến rừng già nguyên thủy phía sau sơn cốc hoàn toàn tương đối yên tĩnh. Tiêu Thần để ba bộ xương khô nhân cơ hội đào tẩu, mà chính hắn thì lưu lại đoạn hậu. Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Luân Hồi Vương đều từng người ôm một quả long đàn bỏ trốn mất dạng. Bay nhanh hướng về phía Tử Vong Triều Trạch, thấy xung quanh không có dị thường, Tiêu Thần cũng rất nhanh lui lại. Sa tượng long có hay không có thể diệt sát kẻ rình phục Yến Khuynh Thành, hắn không hề quan tâm tới. Tối quan trọng hơn chính là ly khai được phiến sơn lâm đại loạn này. Dù sao hắn mới là thủ phạm a. Hôm nay đối với kẻ rình phục Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức mà nói, tuyệt đối là một ngày phận uất không gì sánh được. Thế nhưng đối với Tiêu Thần lúc này mà nói, vậy thực sự là thần thanh khí sảng, vui sướng không gì sánh được. Cái này coi như là đối với Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức gián tiếp đáp lại a. Khi hắn phản hồi Tử Vong Triều Trạch thì dáng chiều lượn lờ tại phía chân trời phương Tây. Tảng lớn mây dáng đỏ đem bầu trời nhuộm đẫm đỏ rực. Sắc trời đã không còn sớm, hắn sở dĩ đem Tử Vong Triều Trạch coi như chỗ tạm cư, chủ yếu là bởi vì nơi này đơn giản có một bất tử chi vương bất động, có thể kinh sợ man thú không dám tới gần. Hơn nữa ba bộ xương khô đối với nơi đây tương đối quen thuộc. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nơi này là một chỗ hòa hoãn phi thường không tệ. Ba bộ xương khô sớm đã trở về, ba quả ngọc bích đản trong suốt long lanh, bị bọn chúng còn đang trong vũng bùn, canh nhiên đã trở thành bàn, ghế ngồi ở phía trên. Thật đúng là, có cá tính, ngoài dự liệu của Tiêu Thần, đại thụ mà cây non thần thánh cắm rễ cũng không có héo rũ chết đi. Cành lá trái lại càng thêm xanh biếc tươi tốt, tựa hồ có lục quang nhàn nhạt lóe ra, xung quanh linh khí càng dày. Đem khoảng ngắn bên trong Tử Vong Triều Trạch trở nên sinh cơ bừng bừng, Tiêu Thần trong nháy mắt đã minh bạch, tiểu thánh thụ cũng không đáng sợ, nó đều không phải đơn năng lực hấp thu sinh mệnh của cự mộc, mà là cùng chúng nó đều được lợi, có sự tồn tại của nó, cự mộc có thể rất nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí. So với tốc độ trước đây nhanh hơn rất nhiều lần, lần trước, cổ thụ sở dĩ chết héo. Vậy hơn phân nửa duyên cớ là bởi vì hắn cùng ba bộ xương khô. Bọn họ bốn người đã hấp thu rất nhiều năng lượng, cầu lớn hơn cung, khiến cổ thụ suy vong. Luân Hồi Vương ba đứa chúng nó ngồi ở trên long đàn. Trong đôi mắt linh quang khiêu động, đôi mắt đang trông mong nhìn thất thải hà quang lượn lờ của tiểu thụ đây. Tiêu Thần đã bỏ ra một phen tâm lực rất lớn, khuyên bọn chúng thay phiên tiến lên. Không thể tắt ao bắt cá, không được đoạn tuyệt sạch sinh sơ. Andy, ba quả long đàn lục hà lấp lánh, đây chính là thu hoạch to lớn a, dáng chiều tiêu thất. Tiêu Thần cùng ba bộ xương khô đi tới trong lâm vực sát biên giới triều trạch. Tần Quảng Vương chúng nó đối mặt thi chướng không hề gì. Nhưng Tiêu Thần thời gian dài xuống phía dưới khẳng định là ăn không tiêu rồi. Thánh thụ hà quang lượn lờ. Cùng long đàn sáng chói, ánh sáng qua lại thành thích, khiến trong rừng linh khí dày đặc, quang hoa như sóng nước lưu truyền, ba bộ xương khô có thể hấp thu lực lượng của tinh thạch, cũng có thể thu nạp năng lượng tinh thuần lưu truyền của tiểu thánh thụ, nhưng không thể hấp thu tinh nguyên của long đàn, bởi vì long đàn ẩn chứa tinh nguyên khổng lồ, cần tiến thêm một bước luyện hóa. Mới đủ chuyển biến làm chúng nó có khả năng đủ hấp thu năng lượng thuần túy. Diêm La Vương chúng nó lập công lớn, Tiêu Thần bố trí cho chúng nó một đoạn thời gian, hấp thu năng lượng của tiểu thánh thụ, để cây non thần thánh có đủ dư lực, hấp thu cùng luyện hóa thiên địa tinh khí. Hắn mong muốn tiểu thánh thụ cũng có thể đủ để tiến thêm một bước lớn. Ngoài ra, Tiêu Thần đem hơn 10 viên tinh thạch thượng đẳng cất giấu nọ. Tất cả đều cho ba bộ xương khô. Điều này làm cho ba tên bất tử sinh vật hưng phấn liên tục lộn mèo mấy cái. Ở chung thời gian càng dài, Tiêu Thần càng phát ra hiện, ba chúng nó căn bản không tử khí trầm trầm, tương phản đặc biệt sinh động. Xem tại choang, com buổi tối, trong rừng thụy quang lượn lờ, Tiêu Thần đem một quả long đản phá vỡ. Một cổ sinh mệnh tinh nguyên bàng bạc, tại trong nháy mắt mênh mông cuồn cuộn ra, hóa thành hình một đầu xà tượng long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tiêu Thần, bị hắn rất nhanh dùng chân nguyên cấm cố, sau đó nhét vào trong thân thể. Đã từng trải qua kinh nghiệm như vậy, lúc này đây không hề thống khổ như một lần đó, một bên toàn lực luyện hóa hung long mệnh nguyên, một bên dẫn đạo nguyên khí bàng bạc tại trong cơ thể lưu truyền. Một quả long đản nhìn cũng không phải quá lớn, thế nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ không gì sánh được. Dù sao tương lai sẽ thành một đầu hung long to lớn. Lục sắc thần quang vô tận, đem Tiêu Thần bao vây ở bên trong, như là thần diễm, ánh lửa thần, Andy, bừng bừng khiêu động, sinh mệnh ba động phi thường kịch liệt, từ xa nhìn lại, giống một đoàn thần hỏa hừng hực thiêu đốt. Ba bộ xương khô nhìn Tiêu Thần có chút kinh dị, hoảng hốt như thấy một cái lục sắc thần quang xà tượng long lóe ra. Quay quanh tại trên người Tiêu Thần dương nanh múa vuốt, hung ngoan nuốt cắn sinh mệnh nguyên khí lưu truyền. Bất quá, theo thời gian trôi qua, quang ảnh xà tượng long dần dần nhạt đi, mà da rẻ của Tiêu Thần lóe ra xuất trận trận bảo quang trong suốt. Cả người đã thấu phát ra thế phảng phất cường đại hơn rất nhiều. Mãi đến nửa đêm, thần diễm bừng bừng khiêu động bên ngoài cơ thể của Tiêu Thần. Mới toàn bộ rút vào thân thể hắn, nhãn thần của hắn đã trở nên càng thêm sắc bén. Đúng như dự liệu, long chi tinh nguyên khổng lồ, cũng không có dung nhập vào trong chân nguyên hắn tu luyện ra. Mà là toàn bộ hội tụ tiến vào trong trung đình huyệt. Hình thành một quang điểm sáng chói, lại một khỏa huyệt đạo được thần hóa rồi. Trung đình huyệt vị ứng với bộ ngực của cơ thể, ứng với đoạn trục tuyến thấp nhất ở trong xương ngực. Lúc này tại trong trung đình huyệt, một điểm quang lạp sáng chói. Bất quá còn không có hoàn toàn thần hóa. Xà tượng long vô pháp đối kháng bát tí ác long, sinh hạ được long đản ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên, cũng vô pháp cùng ác long đản so sánh. Rõ ràng có thể cảm giác được sự phân chia đẳng cấp của hung long. Bất quá cũng may còn có hai quả long đàn, Tiêu Thần vững tin hôm nay tất nhiên có thể cho trung đình huyệt hoàn toàn thần hóa. Hôm nay, sau khi long nguyên khổng lồ ngưng tụ đến huyệt đạo, hắn cảm giác được cùng dĩ vãng có chút bất đồng, tựa hồ sinh mệnh chi năng của bản thân, ẩn ước như đã cường đại không ít, cảm giác sinh mệnh chi năng dồi dào đến nói không nên lời. Không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Thần đã phá khai quả long đản thứ hai, sinh mệnh chi quang sáng lạn, lần thứ hai lượn lờ tại trong rừng, một đoàn thần diễm hừng hực thiêu đốt, đem Tiêu Thần bao vây ở tại bên trong, ba bộ xương khô đã không hề hiếu kỳ, cũng bắt đầu chuyên tâm hấp thu năng lượng tinh thạch, hơn 10 viên cực phẩm tinh bị linh quang đập tan, hóa thành từng đạo thải quang, chậm rãi dung nhập vào trong toàn thân cốt cách. Sau đó lại tiến nhập vào trong linh quang của bọn chúng chậm rãi lớn mạnh, cốt cách dần dần đã lại sáng bóng một chút, cách trương.